tự còn làm. Cô lấy những khúc gỗ người ta không cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net